Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Vivian Sao Unister. Mỗi một tuần lễ đều sẽ có một tái tân quý tộc chạy tới. Cám dỗ Alicia, người giám thị tựa hồ cũng càng ngày càng nhanh nóng rồi. Từ lúc trước nàng phạm sai lầm mới quất, biến thành mỗi ngày theo thông lệ ra hình tra tấn. Tiện nữ nhân, khác đợi ở chỗ này. Bán ai là không phải bán đây. Kèm theo như vậy giễu cợt, nàng có thể đi nhiều chỗ một cái dạo quanh đường hầm. Chỉ cần nàng nguyện ý bán đi chính mình, lập tức có thể qua ấm áp thư thích sinh hoạt. Sẽ không có đói bụng cùng quất. Nắm nàng khế ước bán thân vị kia chủ nhân, cũng đồng ý chuyển nhượng nàng đi ra ngoài. Điều kiện tiên quyết là chính nàng gật đầu. Tháng 10 thời điểm, nàng rốt cuộc đi một chuyến ngõ hẻm, liền đợi 3 ngày, làm một đám nhà giàu nghe tin lập tức hành động lúc chạy tới. Lại bị báo cho biết, nàng chỉ là tới học tập, vô số người lần nữa hung tợn mắng lên cái này đã từng là công chúa nữ nhân. Nàng nghe thế gian ác độc nhất mắng, lặng lẽ trở lại cái kia tệ hại tròi, lần nữa qua như địa ngục sinh hoạt. Cho đến ngày 11 tháng 11, nàng rốt cuộc gặp được chính mình tân chủ nhân. Khổng Ngư rất xui xẻo. Hắn cơ hồ không nhịn được trước mắt cái này tệ hại lại lôi thôi đàn bà là vị kia đã từng cao cao. Tại thượng, thiếu chút nữa một kiếm chung kết hắn xuyên Việt lữ trình nữ nhân. Hắn chém ra lệnh để cho Darcy lấy được Alicia sau đó. Thật tốt trừng trị nàng. Hơn nữa tuyệt đối không cho Plim nhúng tay. Vấn đề là hắn ở tiền tuyến bận váng đầu. Đây chính là mấy trăm ngàn người đại chiến. Khi hắn là không phải đối mặt Chloe cùng Lori hai cái này bên trong thông gia hỏa. Mà là chính muốn đem cỡ trung vị diện biến thành chính mình dẫn địa ma tộc đại lĩnh chủ. Hắn không thể không hao phí toàn bộ tâm thần. Đem tự mình biết chiến pháp đều lấy ra. Mỗi ngày đều có mấy chục địa phương ở đánh. Khắp nơi đều là đánh cho thành hỗn loạn. Hắn vốn là có rất nhiều tưởng tượng. Bận rộn sau khi thức dậy. Thật đem Alicia hàng này quên. Cái kia từng vô cùng cao quý xinh đẹp tóc vàng công chúa. Bây giờ vô cùng thê thảm. Một mái tóc vàng óng bắt đầu trắng bệch. Phát sau xẻ tà thát. Da thịt ám ếch biến thành màu đen. To bằng ngón tay tháo, trọng lượng cơ thể ít nhất so với trước kia thấy nhẹ thập ngũ cân. Gầy không còn hình dáng, hai má bởi vì thiếu dinh dưỡng, lõm lún xuống dưới, tổng thể nhan giá trị nói ít giảm xuống 40 phân. Không ngờ là, con mắt của nàng vẫn rất sáng, đã không còn ngạo mạn cùng khăng khăng, ngược lại có loại kỳ dị trong suốt cảm giác như thế nào? Đã từng công chúa điện hạ, Khổng Hư hài hước nói, lấy cá nhân cảm thấy mà nói, hỏng bét rồi, ta mất đi cao quý thân phận, mỗi ngày bị tối ác tâm nhục mạ cùng làm nhục, kề bên độc nhất đánh, liên quan việc nặng nhất, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tháng trước bắt đầu ta liền thường thường cóng đến cảm mạo. Đây là một đoạn ngục ngày thương tử. Ta cơ hồ hoài nghi ta sẽ cứ như vậy chết rét. Alicia mở ra chính mình khớp xương so với ngón tay. Muốn to bàn tay. Ôi, vậy ngươi hận ta sao? Là ta hạ lệnh như vậy làm nhục ngươi. Khổng Hư tò mò. Hận quá. Alicia liệt khai có dạn nứt môi. Trong nụ cười có kỳ diệu thản nhiên. Hận quá. Đúng. Nhưng là ta hơn mấy tháng trước đã nghĩ thông suốt. Đây là ta cho ta tội nghiệt chuộc tội. Ta hàng xóm đều là bị ta hại chết trượng phu quả phù. Các nàng để cho ta làm rõ ràng ta mắc phải tội gì nghiệt. Tại sao ngươi không có chết? Khổng Hư nói lời này lúc, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh giá tàn khốc. Hắn không che giấu chút nào trong lòng mình đối Alicia chán ghét. Alicia run run một chút, nàng quỳ xuống. Xá một cái thật sâu, hít thở sâu một hơi sau đó nói, nghĩ tới, Khổng Hư khinh thường, là sợ tử sao, Là không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, ta có quan trọng hơn chuyện phải làm. Quan trọng hơn, ta từng cho là, ta là cõi đời này mạnh nhất kiếm thuật thiên tài. Dựa vào này vượt qua phàm thế thiên phú, ta thậm chí có thể coi bên trên trong truyền thuyết Thánh Vương. Trong lòng Khổng Hư nhổ nước bọt, ngươi xác đáng lên, ở một cái thế giới khác, lấy tên khốn kiếp thân phận. Nhưng là với chủ nhân ngài so sánh, nguyên lai ta liền chuyện như vậy, nắm thế gian tốt nhất tài nguyên, lại tùy ý phung phí đến chính mình thiên phú, càng tùy ý lợi dụng thân phận, để cho mấy trăm ngàn người theo ta đi điên, vẻn vẹn để chứng minh ta một người thiên phú. Nói tới chỗ này, Alicia ảm đạm, cho ta vậy cũng cười không cam lòng, quá nhiều người không có ý nghĩa địa chết. Lưu lại quá nhiều hối hận, cùng với một nhóm cô nhi quả mẫu. A, thật là hiếm thấy giác ngộ. Khổng Hư vẫn cười lạnh. Có lẽ có điểm vãn. Bất quá ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, ta còn là có thể bằng vào ta phương thức chuộc tội. Ngươi phương thức, nếu sự thật chứng minh ta là, vận mệnh cũng cho ta vô tình nhất gõ. Như vậy ta ít nhất hy vọng, có thể đem ta toàn bộ hy vọng ký thác vào chân chính có thể cứu nhân loại đại anh hùng Khổng Hư. Trên người chủ nhân, nàng trong tròng mắt dấy lên khao khát thần quang. Cho ta một thanh kiếm, chủ nhân địch nhân liền là địch nhân của ta. Khổng Hư rất muốn nói, ta không cần ngươi kiếm. Lời đến khóe miệng, lại trở thành, ta đã từng mơ thấy. Ngươi phạm vào đem toàn bộ nhân loại mang tới tuyệt vọng trong rãnh sâu tội nghiệt. Nghĩ đến, ta còn kéo ngươi một cái, miễn ngươi mắc phải lớn như vậy tội, ngươi thế nào cảm tạ ta à? Lời này rất kéo, Alicia suy nghĩ một chút, lại cười, nếu như là trước cái kia ta, có lẽ thật có thể như vậy đi, nếu chủ nhân cần ta cảm tạ, ta trả lời là ta toàn bộ. Rõ ràng nàng nhan giá trị đã sụt đột ngột đến ảnh hưởng bộ mặt thành phố mức độ. Trời sinh nụ cười này có loại kỳ diệu thánh khiết cảm, còn hỗn tạp một chút xíu cuồng nhiệt. Cô nàng này là được này được ca ngươi ma tổng hợp chứng sao? Khổng Hư cảm giác vô cùng quái dị, cuối cùng than thở, được rồi, sau này ngươi là ta thiếp thân người hầu gái rồi. Bất quá bây giờ là không phải. Bây giờ ngươi xấu xí phải nhường ta không ăn được đồ vật. Alicia cười, xấu xí trên khuôn mặt. Có trước nàng không từng có quá vui vẻ cảm. Xin lỗi chủ nhân, ta đầu tiên yêu cầu khôi phục ta kim cương cấp khí lực. Sau đó bổ sung dinh dưỡng, điều chỉnh thân thể, xem ra yêu cầu ngài chờ một tháng tả hữu. Có thể, Khổng Hư vỗ tay phát ra tiếng. Một trận kỳ dị năng lượng ba động tần số đưa tới một cái tồn tại. Chủ quân ngươi kêu ta. Một cái dáng dấp đẹp vô cùng, có nữ tính hóa khuôn mặt nhân tiến vào. Đánh bỉ phương, lúc này Alicia nhan giá trị là 50 phân. Như vậy hàng này chính là 90 phân. Chói tai cằm, trắng nõn được không có một tia tì vết nào da thịt. Tựa như điêu khắc da đẹp đẽ gương mặt. Hết thảy đều rất thuận mắt, chỉ tiếc, hàng này là một cái nam, cho hắn đổi bộ váy tử, liền trang điểm cũng không cần, trực tiếp có thể coi cái 100 phân ngụy nương. Hắn gọi Vivian Unister, hắn một cặp phi thường không đáng tin cậy bệnh thần kinh cha mẹ. Muốn con gái muốn nổi điên, kết quả cho nhi đập nổi lên tiêu chuẩn này trên ý nghĩa nữ tính tên. Thần mẹ hắn trích. Cha mẹ của hắn còn để cho hắn lúc sinh ra đời còn tiếp thụ qua Lê Minh Chi Quang Đại Tế Ti lễ rửa. Tội, tên liền đổi đều không thể đổi. Từ nhỏ đến lớn, hắn bị coi là nữ hài nuôi lớn. Cho đến thời kỳ trưởng thành, này phiền não cũng khốn nhiễu hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.